Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, tìm kiếm vô cứu. Đang lúc 7 tháng, cỏ cây phồn thịnh thời tiết, mà cái này ngày sáng sớm, sương mù chưa tán, vắng vẻ mà lại yên tĩnh khe núi bên trong, chạy tới một đám bóng người, có tới 6-70 người. Lại nhiều vì phụ nữ trẻ em già trẻ, lưng đeo cái bao, mang theo côn bổng, từng cái vẻ mặt bối rối. Liền tại lúc này, hai đạo đạp kiếm nam tử mau chóng đuổi mà tới. Đúng là hai cái trúc cơ tu vi cao thủ. Tức giận hô to, yêu nghiệt phương nào, dám xâm lấn ta Hoắc Sơn đảo. Tiếng la chưa rơi, kiếm quang gào thét, chạy nhanh bên trong nhóm người. Càng thêm kinh hoàng, mấy cái cường tráng phụ nhân cùng thiếu niên đứng ra, riêng phần mình vung vẩy côn bổng ngăn cản, mà phi kiếm sắc bén, vượt quá tưởng tượng, chợt tức, phanh phanh, chặt đứt côn bổng, lại liên tiếp xuyên qua hai cái phụ nhân cùng một thiếu niên thân thể. Lập tức máu bắn tứ tung, tiếng kinh hô vang lên một mảnh, phụ nữ trẻ em già trẻ nhóm lại không chú ý sinh tử. Tranh nhau trở về liều mạng, hai cái tu sĩ đạp kiếm trên không, trên mặt nhe răng cười, thôi động phi kiếm, liền muốn trắng trợn giết chóc. Đang lúc nguy cấp bước ngoặt, cách đó không xa rừng cây bên trong, đột nhiên xông lại mấy đạo tráng kiện bóng người, lại thả người nhảy lên cao hơn 10 trượng. Hai cái tu sĩ không kịp chuẩn bị, vội vàng bay lên không tránh né, ai ngờ xiên sát. Búa bén phá phong mà tới, không hề tầm thường mãnh liệt, hộ thể linh lực răng rắc sụp đổ, nhục thân theo đó chia năm xẻ bảy. Một đôi trúc cơ cao thủ trong nháy mắt bỏ mình đạo tiêu, có lẽ hai người chết được có chút hồ đồ. Mấy hán tử kia mặc dù cái đầu cao lớn, lại là nhục thể phàm thai không thể nghi ngờ, như thế nào như thế lợi hại. Tráng kiện bóng người rơi xuống đất, trong đó một cái hán tử đưa tay bắt lấy hai thanh búa bén. Không cần một lát, lại là hơn 20 vị thô to hán tử từ trong rừng bốc rồi đi ra. Nghiễm Sơn đại ca, mấy cái kia hiểu được tiên pháp dị tộc khinh người quá đáng, đã bị toàn bộ giết rồi. Nhan Lý huynh đệ, đó là một đám tu sĩ, không nên gọi dị tộc, để tránh lộ ra sơ hở. Ta nhớ kỹ, mà ta tộc nhân tử thương rất nhiều. Ai, cầm đầu hán tử, chính là Nghiễm Sơn, tinh nguyệt cốc sinh biến thời khắc. Hắn quyết định thật nhanh, mang theo tộc nhân bước vào pháp trận, rời đi rồi dưới mặt đất thiềm cung, về sau theo lấy gió lốc rơi vào một cái hải đảo khe núi bên trong. Bị trên đảo tu sĩ phát hiện, đối phương gặp nguyệt tộc thân thể cao lớn. Lai lịch quỷ dị, chỉ coi yêu nghiệt xâm lấn, lập tức xua đuổi chém giết. Nghiễm Sơn bị bức bất đắc dĩ, đành phải mang theo các huynh đệ đoạn hậu. Mà mặc dù như thế, tộc bên trong già trẻ vẫn là tử thương thảm trọng, lại thêm mấy vị cao tuổi tộc nhân e sợ cho liên lụy, mà không chịu rời đi thiềm cung. Trải qua kiếp nạn tinh nguyệt nhất tộc, bây giờ chỉ còn lại có hơn 90 người. Vừa mới lâm nạn ba vị tộc nhân nằm tại bụi cỏ bên trong, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Đám người tụ lại mà đến, nhìn lấy đồng bạn thi hài, có thở dài, có nhẹ giọng nức nở, có vẻ mặt mờ mịt, có thì là dùng sức nắm lấy trong tay xiên sắt mà tức giận khó bình. Nghiễm Sơn đại ca, mà lại nghĩ cách lại như vậy xuống dưới. Nhan Lý nguyệt tộc hán tử cùng Nghiễm Sơn thân cao cái đầu tương tự, bọc lấy áo vải áo, toàn thân trên dưới cơ bắp hoành đột, lộ ra cực kỳ cường tráng. Hắn đem trong tay xiên sắt phanh đâm ở trên mặt đất, hai mắt ửng đỏ, ở ngực chập trùng, oán hận nói, lại như vậy xuống dưới muốn vong tộc rồi. Nguyệt tộc trưởng thành tráng hán chỉ có hơn 20 vị, còn sót lại không phải lão già, chính là phụ nhân cùng hài tử. Chính như nói tới, nếu như lần nữa tao ngộ ngoài ý muốn, truyền thừa đến nay tinh nguyệt nhất tộc, nói không chừng liền muốn như vậy diệt tuyệt. Nghiễm Sơn im lặng lặng đứng, thần sắc ngưng trọng, sau một lát, hắn khoát tay ra hiệu, đám người vùi lấp rồi thi hài, tiếp tục chạy lấy sâu trong thung lũng đi đến. Vào lúc giữa trưa, ánh sáng mặt trời tươi đẹp, một cái sơn cốc u tĩnh xuất hiện trước mắt, khe núi bốn phía có khác hang động, đầm nước vờn quanh, mà lại ngọn núi ngăn cản ra vào bí ẩn, cạn mà dễ thấy, đây là một cái thích hợp lánh nạn, ẩn cư chỗ tại. Nghiễm Sơn phân phó đám người ngay tại chỗ nghỉ ngơi, lại thỉnh giáo rồi tộc bên trong lão giả, sau đó lưu lại một nửa hán tử đảm đương thủ hộ chi trách, cũng thỏa vì bàn giao, mà bản thân hắn thì là mang theo Nhan Lý chờ 11 vị mãnh sĩ. Một lần nữa chỉnh lý bọc hành lý, làm việc nghĩa không chùn bước đi ra khỏi sơn cốc. Bất quá hắn trước khi đi, ném xuống một câu lời thề, mặc kệ ngày sau có thể hay không trở về cố thổ, hắn đều muốn mang theo các tộc nhân đi ra một mảnh trời mà. Trước đó, để tránh tộc nhân lọt vào quấy nhiễu, hắn muốn diệt trừ trên đảo cường địch, chấm dứt tai họa về sau. Về phần hải đảo lại ở vào phương nào, hắn không biết rõ, hắn chỉ biết rõ, rời đi rồi dưới mặt đất thiềm cung về sau, hắn cùng tộc nhân của hắn không có đường lui nữa. 12 cái hán tử đi xuyên qua thâm sơn rừng rậm bên trong, giữa đường không phải cao cao bay vọt tại tán cây ở giữa, bắt đầu từ khe rãnh trên núi đá vừa bay mà qua. Từng cái mạnh mẽ bóng người, thân thủ nhanh nhẹn, nếu như dứt bỏ thần thông bất luận, cùng tu tiên cao thủ vậy không có hai loại. Lúc chạng vạng tối, thuận lấy khói bếp phương hướng, tìm được rồi ven biển, nơi đây có hàng loạt thôn xóm, còn có cao đại uy nghiêm trang viện. Từ xa nhìn lại, trang viện bên trong có đạp lấy kiếm quang bóng người ẩn hiện. Nghiễm Sơn không có làm trì hoãn, mệnh các huynh đệ thay đổi trang sao giáp bạc, mà một chuyến còn chưa tới gần trang viện, liền có ba cái đạp kiếm nam tử mang theo một đám tu sĩ xông rồi đi ra. Hắn huy động hai lưỡi búa, hét lớn một tiếng nhào tới, các huynh đệ theo sát phía sau, anh dũng đi đầu. Hoắc Sơn Đảo sớm đã truyền đi xôi trào dương dương, nghe nói là ngoại địch xâm lấn, trang viện chủ nhân rất là chấn kinh, sau khi thương nghị, liền muốn triệu tập nhân thủ, trắng đêm tìm kiếm truy sát, ai ngờ bên này còn chưa khởi hành, đối phương đã dẫn đầu giết đến tận cửa, kia như thế nào một đám ngoại địch. Nhưng gặp 12 đạo bóng người, đều có một trượng hai, ba cao lớn tráng kiện, người khoác sáng lên áo giáp bạc giáp, cầm trong tay xiên sát, búa bén, nhấc chân tung nhảy như bay, giống thần nhân trên trời rơi xuống mà hung mãnh dị thường. Hoắc Sơn Đảo chủ nhân là cái trung niên nam tử, nhân tiên 4, tầng 5 tu vi, xưa nay tự cho mình siêu phàm, hắn chỉ coi gặp được rồi một đám trên biển giặc cỏ mà thôi, cũng không để ở trong lòng, mà tận mắt nhìn thấy, rất là giật mình không thôi. Đã thấy đối phương cũng không phải là tu sĩ, hắn chợt tức giận dữ, yêu nhân phương nào, dám lấn ta Hoắc Sơn Đảo, giết không tha. Kiếm quang xuất thủ, sát khí lăng lệ, đi theo trang viện con cháu thoáng bối rối, chợt tức ý chí chiến đấu sục sôi, trong nháy mắt, song phương đụng nhau, kiếm quang đánh trúng giáp bạc, hoạch, đẩy ra, ngay sau đó lại là hỏa quang lấp lóe, kiếm mang như mưa, mà người khoác giáp bạc bóng người, y nguyên lông tóc không tổn hao gì, chợt tức búa bén bay tán loạn, xiên sắt quét ngang, lập tức quỷ khóc sói gào, huyết nhục bắn tung tóe. Trang viện chủ nhân vốn nghĩ đến thế công gây nên, tất nhiên bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó, nhưng không nghĩ cái kia quỷ dị giáp bạc lại không sợ nước lửa mà đau thương bất nhập, ý nghĩ chợt lóe lên công phu, đi theo con cháu đã bị một cái tiếp theo một cái nện lật trên mặt đất. Hắn phát giác không ổn, liền muốn nghĩ cách ứng đối, chợt thấy hai cái hán tử đột ngột từ mặt đất ngoi lên, thẳng đến chính mình đánh tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay bắn ra một sợi chân hỏa, cũng thúc đẩy phi kiếm, đến cái đón đầu thống kích, mà một chương tia lưới lăng không vung ra, vậy mà ngăn trở rồi cường đại chân hỏa. Lúc này nháy mắt, hai thanh búa bén gào thét mà tới, lực đạo chi đại nạn lấy tưởng tượng, thế tới nhanh chóng càng là kinh người. Một cái búa bén, bang, đánh bay phi kiếm, ngay sau đó một cái búa bén lại, phanh, nện bên trong đùi phải. Hắn vậy mà ăn không chịu được, lung lay sắp đổ, còn chưa thi pháp tránh né, một đạo dây thừng thừa cơ cuốn lấy thân eo mà hung hăng hướng xuống kéo một cái. Như thế pháp môn chưa từng nghe thấy, như vậy hung hãn mà lại tầng tầng lớp lớp chiêu thức, chưa bao giờ thấy qua. Trang viện chủ nhân đã là kinh hoàng khó nhìn, vội vàng biến mất thân hình, mà còn chưa ý đồ thoát khỏi tia lưới từ trên trời giáng xuống. Hắn rốt cuộc không đường có thể đi, lại giãy giụa không được, bịch, ngã tại trên mặt đất, nghẹn ngào hô to, các vị, chuyện gì cũng từ từ. Không ai nghe hiểu hắn gào thét, chỉ có búa bén hung hăng bổ xuống, hộ thể linh lực răng rắc sụp đổ, toàn bộ người lập tức bị đánh thành vài đoạn. Một cái người tí hon màu vàng từ mơ hồ huyết nhục bên trong giãy giụa mà ra, còn không có làm được đến chạy ra tia lưới, lại bị một cái chân to nghiền vỡ nát. Nghiễm Sơn thu hồi dây thừng, nắm lên búa bén, cùng một bên Nhan Lý huynh đệ gật lấy đầu, song song phun ra một ngụm khó chịu mà nhìn hướng bốn phương. Còn sót lại 10 vị huynh đệ, còn tại truy sát bổ chém, hai cái đạp kiếm tu sĩ, sớm đã thành rồi trên mặt đất tử thi, đi theo hơn 20 cái tu sĩ, vậy theo đó mất mạng hầu như không còn. Gió chiều thổi tới, máu tanh sặc người, lại sau một lúc lâu, 12 đạo người khoác giáp bạc bóng người lần nữa cùng tiến tới. Bóng đêm bên trong, chỉ nghe Nghiễm Sơn lên tiếng nói, chỉ giết đối địch với ta tu sĩ, không giết vô tội phàm tục, mà lại đánh vào trang viện, đem thường ngày sử dụng chuyển về trên núi. Ngay hôm đó thâm cư không ra ngoài, cần phải học được bản địa tiếng địa phương, nghe ngóng cụ thể chỗ tại. Nửa tháng sau theo ta đi xa, đi hướng nơi nào, ta cũng nói không rõ, gây nên cớ gì, tìm kiếm vô cữu, chấm ngoặc kép. Lại một ngày lúc sáng sớm, ánh bình minh như lửa, người tại trên đá ngầm, dương mắt nhìn lại, sóng lớn chập trùng trên mặt biển nhiễm một tầng lóa mắt huyết hồng, liền phảng phất nhảy lên hỏa diễm mà sát vì hùng vĩ. Lại có lửa đỏ mặt trời xa ngoài chiếu rọi, giữa thiên địa tăng thêm mấy phần mỹ lệ cảnh sắc. Vô Cữu thoải mái cái lưng mỏi, khóe miệng lộ ra nụ cười. Chỗ tại đá ngầm chỉ có hơn 10 trượng phương viên, mặc dù không có một ngọn cỏ, lại rất là hoang vu, mà có thể đặt chân nghỉ ngơi là đủ. Hôm qua thoát khỏi Lương Khâu Tử ba người, không dám trì hoãn, cướp lấy mặt biển đi nhanh rồi nửa đêm, vừa thấy sóng lớn bên trong lộ ra một đoạn đá ngầm, như vậy ngừng lại, sau đó tĩnh tọa một ngày một đêm, cuối cùng là dưỡng đủ rồi tinh thần, tiếp xuống tới lại nên đi về nơi đâu đâu, ngược lại là muốn suy nghĩ một phen. Vô Cữu đưa tay dương nhẹ, một cái tinh thạch mảnh vụn theo gió rơi vào trong biển. Hắn hai mắt nhắm lại, hãy còn một mặt hài lòng bộ dáng. Lần này dưới mặt đất thiềm cung hành trình, thu hoạch không ít, giành được hơn vạn ngũ sắc thạch. Không có, lúc đó e sợ cho hủy rồi tinh nguyệt cốc pháp trận. Không dám lòng tham, nếu không ánh trăng chi liễn khó mà mở ra, đó mới là tự mình chuốc lấy cực khổ đây, mà chính mình cũng không muốn tiến về cái gì thiên ngoại tiên cảnh. Dứt khoát mượn cơ hội giành được ngũ sắc thạch, lấy yếu bớt pháp trận uy lực, một phen chắc trở về sau, rốt cục trở về trên mặt đất mà lại thấy ánh mặt trời. Mà đã như thế, đoạt được ngũ sắc thạch cũng có 5,000-6,000 số lượng, đầy đủ nhiều rồi, tương đương với mấy chục vạn linh thạch, một khi đem nó thu nạp hầu như không còn. Khôi phục địa tiên viên mãn cảnh giới có lẽ cũng không phải là khó chuyện. Nếu như may mắn, một bước bước vào phi tiên cũng chưa biết chừng. Hắc hắc, bất quá, trước đó, con muốn cùng ban hoa tử. Khương Huyền đụng đầu, vì sao muốn tìm kiếm kia hai vị tiểu đồng bọn đâu? Bởi vì hắn hai người biết rõ Mục Nguyên tung tích. Vì sao muốn tìm kiếm Mục Nguyên đâu? Bởi vì hắn là Tinh Hải Tông đệ tử, mà hắn một cái Đào Vong Hải ngoại tiên môn đệ tử. Vậy mà tại Phi Lô Hải các nơi sắp đặt cửa tiệm, mà lại kết giao rất rộng, có phải hay không có chút khác thường? Ngoài ra, còn có Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử, kia hai cái lão gia hỏa, quá mức khôn khéo, từ hai bọn họ cử động nhìn đến, tựa hồ Phi Lô Hải không yên ổn tĩnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN